Dược Thần, chương 1656, Tam Đại Tộc Trưởng 1, Góc Chuyện Audio.com. Lần này 6 người Bác Tạp Y không còn vận khí tốt như trước, không chờ bọn hắn kịp thời phòng bị, công kích của nhóm người Kiệt Sâm đã giáng xuống. Oanh Long, công kích ẩn chứa thần lực khủng bố trùng trùng điệp điệp nện lên trên người bọn họ. Bồng, phốc suy, oanh, thanh âm oanh minh nặng nề vang vọng, 6 người Bác Tạp Y bị đánh miệng phun máu tươi, trùng trùng điệp điệp hãm vào trong lòng đất, lực lượng đáng sợ trùng kích kiến trúc bị sụp đổ chung quanh hóa thành bụi phấn, thậm chí xa xa một ít kiến trúc còn hoàn hảo cũng bị cỗ thần lực trùng kích ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Mấy ngàn chiến sĩ tuần tra cùng vô số du khách ngẩng đầu nhìn lên cuộc chiến đều ngây ngốc. Giờ phút này cuộc chiến đấu chỉ mới bắt đầu được vài giây thời gian, nhưng chỉ vài giây song phương đã giao phong qua hai lần, nhưng khiến cho mọi người đều khiếp sợ chính là tràng diện hoàn toàn nghiêng về một bên, 6 người Bác Tạp Y đều bị thương mà nhóm người Kiệt Sâm không hề có chút thương tổn. Chẳng lẽ ngay cả Tử Bào trưởng lão của Lôi Đình Đảo cũng không thể lưu lại 6 người này? Thần thoại Lôi Đình Đảo sẽ bị tan vỡ hay sao? Trong nội tâm vô số người cảm thấy thật khiếp sợ. Oanh, bụi mù tỏa khắp, đá vụn vẩy ra, 6 người Bác Tạp Y từ trong lòng đất bay nhanh ra ngoài, trên mặt hiện lên vẻ khó thể tin, biểu tình vô cùng âm trầm. Thật quá xấu hổ, muốn chết người rồi, vẻn vẹn chỉ vài giây đối mặt 6 người đã bị thương, tập thể tan tác, điều này làm trong nội tâm 6 người vốn luôn vô cùng cao ngạo nhưng hiện tại phiền muộn tới mức cơ hồ muốn hộc máu. Nhưng sau nỗi phẫn nộ trong nội tâm 6 người lại thấy khiếp sợ. Thanh niên tóc đen kia còn là một trận pháp đại sư, hơn nữa trận pháp do hắn bố trí thật sự quá mạnh mẽ, vậy mà cần 6 người bọn hắn phải toàn lực ra tay mới có thể phá vỡ, điều này khiến mỗi lần công kích bọn hắn đều bị rơi xuống hạ phong. Thanh niên tóc đen kia rốt cục là người nào, thực lực mạnh như vậy, tạo nghệ trong phương diện trận pháp càng khủng bố tới kinh người, trận pháp đại sư nổi danh trong thiên thần giới cũng chỉ có vài người mà thôi, từ khi nào đã xuất hiện nhân vật lợi hại đến như vậy đây? 6 người Bác Tạp Y lau đi máu tươi nơi khóe miệng, tận sâu trong đôi mắt hiện lên tia kinh hãi. Tại thiên thần giới, trận pháp rất cường đại, nhưng đạt tới cấp độ như 6 người Bác Tạp Y bình thường tam phẩm, tứ phẩm trận pháp căn bản không cần để ý tới, khí thế tự nhiên phát ra từ bên ngoài thân đủ xông bại đại trận, mà có thể vây khốn bọn họ, ảnh hưởng tới họ phải cần ngũ phẩm đại thành trận pháp, mà có thể bố trí ra loại trận pháp này trước mắt trong thiên thần giới không vượt qua 5 người, từng người đều là thượng khách của tất cả thế lực lớn, đại đa số mọi người đều biết rõ, nhưng hình dáng của Kiệt Sâm bọn họ chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Bây giờ nên làm gì? 6 người Bác Tạp Y đã cảm thấy thật phát sầu, đối phương có 6 người còn có ngũ phẩm đại thành trận pháp trợ giúp, thực lực song phương tuy cùng chung một cấp độ nhưng khi giao thủ bên bọn hắn lại không phải là đối thủ. Trên bầu trời, xa xa mấy ngàn tên chiến sĩ tuần tra đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng Tử Bào trưởng lão đã tới, hết thảy đều đã xong, nhưng sự tình xảy ra hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. So sánh với sự giật mình của Bác Tạp Y bọn hắn, trong lòng 5 người Xích Ký lại cực kỳ sảng khoái, vốn luận thực lực xong. Góc Chuyện Audio.com, Phương phải nói chỉ là 8 lạng nửa cân, rất khó phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, nhưng được sự trợ giúp về trận pháp của Kiệt Sâm, tình thế lập tức nghiêng hẳn về một bên. Công hiệu cường đại của trận pháp cũng là nguyên nhân khiến cho trận pháp sư có được địa vị cao thượng trong thiên thần giới. Nếu như đối phương đã phái ra cao thủ như thế, xem như cũng đã tới lúc kết thúc rồi, chắc hẳn tin tức về thánh tộc nhân mấy tên Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong kia cũng có thể có chút hiểu biết. Trong nội tâm Kiệt Sâm âm thầm suy nghĩ, mục đích của hắn chỉ là vì muốn biết rõ tin tức về thánh tộc. Đương nhiên, hiện tại còn chưa tới thời điểm chính thức hỏi thăm về chuyện này, muốn làm cho đối phương nói ra tin tức phải bắt giữ 6 người bọn hắn mới có thể. Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn qua 6 người Bác Tạp Y chẳng khác gì sói lang nhìn ngắm bầy cừu. Đáng hận, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn bọn hắn khiến nội tâm 6 người Bác Tạp Y như có cỗ liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa kia cơ hồ muốn diệt đốt hết thảy nội tâm của Bác Tạp Y. Quá sỉ nhục, thân là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, Tử Bào trưởng lão của Lôi Đình Đảo, bọn hắn chưa từng bị người khinh bỉ qua như thế. Hống, trong miệng Bác Tạp Y phát ra tiếng gào thét, đôi mắt hắn thoáng chốc biến thành vô cùng đỏ bừng, một đạo lực lượng thâm trầm mênh mông từ trong thân thể hắn mạnh mẽ bộc phát. Đi chết đi, Bác Tạp Y thét to một tiếng, trường đao trong tay run lên, thân thể giống như lập tức hóa thành một thanh đao mang khổng lồ cùng thiên địa như dung hợp lại với nhau, lực lượng khủng bố tỏa khắp trực tiếp phóng tới chỗ 6 người Kiệt Sâm. Cùng lúc đó 5 tên Tử Bào trưởng lão khác cũng mặt mày đỏ bừng, lực lượng trong thân thể tầng tầng tăng lên, lập tức tăng lên mức lớn nhất, phát ra công kích mãnh liệt nhất của chính mình. Oanh Long, long trời lở đất, phong vân biến sắc, từng tảng lớn hư không như thủy tinh tầng tầng vỡ vụn, loại nghiền nát này cũng không chỉ đơn giản như cường giả xé rách hư không, lộ ra vẻ nghiền nát của không gian loạn lưu, mà là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả khống chế không gian pháp tắc, đem cả phiến không gian biến thành hư vô nát bấy. sáu đạo lưu quang hợp vào chung một chỗ, ý niệm vô địch xông thẳng lên trời cao, quét ngang bát hoang. Hừ, hai con ngươi kiệt xâm như điện, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ông, hỗn độn khí lưu chuyển đầy trời, ngũ phẩm đại thành đại trận lại lần nữa hình thành, nhưng đại trận vừa hình thành lập tức bị công kích đáng sợ của sáu người Bác Tạp Y đánh cho nát bấy, nhưng trên mặt Kiệt Sâm không hề có chút biến sắc, từng đạo hỗn độn khí điên cuồng thi triển. Một tầng, hai tầng, ba tầng, trong chớp mắt Kiệt Sâm liên tục thi triển ra 10 tầng đại trận, tuy lực lượng của sáu người Bác Tạp Y quét ngang vô địch đơn giản xé rách khai mở tầng tầng trận pháp, nhưng tốc độ bày trận của Kiệt Sâm thật quá sức nhanh chóng, so sánh với tốc độ phá trận của sáu người Bác Tạp Y còn nhanh hơn một ít. Điều này sẽ làm cho đại trận trong hư không vẫn luôn tồn tại, mà trong quá trình sáu người phá hủy đại trận lực lượng lại dần dần bị tiêu hao. Ngũ phẩm đại thành trận pháp chính là trận pháp cực kỳ cao thâm, nhìn qua sáu người Bác Tạp Y giống như thật nhẹ nhõm đánh phá, nhưng mỗi khi phá vỡ một tầng thậm chí phải tiêu hao đại lượng thần lực của bọn hắn, mà Kiệt Sâm lại là lục phẩm trận pháp đại sư, chỉ cần lợi dụng lý giải về. gocchuyenaudio.com, không gian pháp tắc cộng thêm chút ít thần lực của mình là có thể không ngừng tầng tầng thi triển. Oanh, đợi tới khi sáu người Bác Tạp Y rốt cục đi tới trước mặt Kiệt Sâm bọn họ, lực lượng đã bị suy yếu chỉ còn lại 1/3 lúc ban đầu. Cách chương.